One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phóng thích Nami, canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 90, phóng thích Nami, canh thứ nhất cầu đậu. Sơ bộ nếm thử Memo Nomi quả thực năng lực. Mew vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Bởi vậy, thao tác thời gian hao phí không ít, đều không có chân chính động thủ. Ký ức loại vật này, trên cơ thể người bên trong là vô cùng trọng yếu. Cho dù có được Memo Nomi quả thực, một khi trái cây năng lực mất khống chế, đem ký ức đều cho quấy loạn. Kia Redfield cùng Jack hai cha con coi như thật chính là muốn phế. Ký ức thao túng, Mew hai tay hiển hiện màu hồng vầng sáng, ngồi xổm người xuống, tay phải dán tại Redfield trán. Màu hồng vầng sáng trái cây năng lực không có vào Redfield trán bên trong. Ngay sau đó, một mảng lớn ký ức liền trong mắt Mew, không sót một chữ xuất hiện. Những năm gần đây, Redfield làm sự tình các loại, có chuyện tốt có chuyện xấu, nhiều vô số kể, đều hiện lên hiện tại hắn tầm mắt. Những này cũng không phải là Mew chú ý, chỉ gặp hắn tay trái hiển hiện bạch sắc quang mang, tìm đối phương cùng hắn giao chiến cái kia hình tượng, cùng tất cả bao hàm thân phận của hắn hình tượng, lời 623, dùng tay trái cho cắt may ra. Tay trái bạch sắc quang mang, được xưng là ký ức cổ tay chặt, có thể đem ký ức cho ngạnh sinh sinh từ thân thể người trong đầu bóc ra. Cái này một bộ phận, còn có cái này một bộ phận, chấm ngoặc kép, Mew tay trái lợi dụng ký ức cổ tay chặt, trực tiếp cắt ra Redfield trong đầu cùng hắn có quan hệ sự tình. Đương nhiên, về phần cùng Dragon kia một trận chiến đấu, thật không có vấn đề quá lớn. Từ hắn tiến vào ngục giam lúc kia cùng đối phương chạm mặt lên, về sau sẽ cùng hắn chạm mặt ký ức đều bị Mew toàn bộ cho thanh trừ sạch sẽ. Lập tức Mew lại đem Memo Nomi quả thực năng lực phóng tới con trai của Redfield Jack trong đầu, đồng dạng đem cùng hắn có quan hệ hình tượng toàn bộ thanh lý. Làm xong đây hết thảy về sau, Mew liền rời đi nơi đây. Bên bờ biển, ít ai lui tới, chỉ có hai người ngã xuống mặt đất. Biển gió đập vào mặt, hai người dần dần tỉnh lại. Redfield cùng Jack hai người mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn qua tình huống chung quanh, bọn hắn rõ ràng trốn ra ngục giam, làm sao đột nhiên liền té xỉu. Về phần Mew hình tượng thì đã bị cắt đứt, bọn hắn cũng sẽ không biết mình cùng Mew đạt thành qua giao dịch. Mau trốn, chạy ra nơi này. Redfield nhìn lướt qua lốc tao, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Vì phòng ngừa hải quân chạy đến, động tác của hắn nhất định phải cấp tốc. Hai người cưỡi đã sớm chuẩn bị ở chỗ này thuyền, trực tiếp dương buồm, cấp tốc ra biển, triệt để nguyên lý lốc tao. Về phần bọn hắn chuyện phát sinh kế tiếp, liền không có ai biết. Mew cũng liền tại cách đó không xa, nhìn qua hai người rời đi, lập tức trên thân hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất ở chỗ này. Đối với hai người kế tiếp là không sẽ bị hải quân bắt được, hay là gặp được cái khác nguy hiểm, đều cùng hắn không hề quan hệ. Hai người giao dịch đã đạt thành, hắn đem đối phương cứu ra lốc tao, đây cũng là không có nuốt lời. Tốt, tiếp xuống liền đi bồi mũ rơm một đám chơi đùa. Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, khóe miệng hơi vểnh, kết quả là cả người hắn biến mất nguyên địa, hóa thành lôi quang tan biến tại đường chân trời, không cách nào bắt giữ. Lốc tao bên trong gian nào đó tử quán trong phòng, Nami cắn răng không ngừng giãy giụa lấy, nhưng vô luận nàng làm sao giãy giụa đều không thể đem sợi dây trên người giải khai. Đúng lúc này, Nami hai mắt sáng lên, thấy được cách đó không xa đúng lúc có cái bình thủy tinh. Nàng chật vật xê dịch cái ghế, chạm đến bình thủy tinh về sau. Bình thủy tinh vỡ vụn tại mặt đất, xuất hiện từng khối sắc bén mảnh kiếng bể. Thế là, nàng cắn răng, đem cái ghế lắc lư ngã xuống mặt đất, lợi dụng hai tay, bắt lấy trong đó một khối pha lê, dùng sức hướng dây thừng phương hướng cắt đi. Nhanh đoạn a, không phải tên kia gấp trở về, vậy nhưng liền phiền toái. Nami cái trán chảy xuống đổ mồ hôi, gương mặt xinh đẹp hiển thị rõ sốt ruột, khuôn mặt trắng noãn bên trên đều bởi vì chật vật cầm pha lê ma sát dây thừng mà trở nên có chút đỏ bừng một mảnh. Vết mồ hôi thuận quỹ tích trượt rơi xuống mặt đất. Nàng chính ra sức cắt đứt dây thừng. Ước chừng nửa phút đi qua, Nami tinh bì lực tẫn, nhưng trên mặt ý mừng hết sức rõ ràng. Kinh hỉ nói, muốn đoạn mất. Cuối cùng, trải qua nàng không ngừng cố gắng, rốt cục đem dây thừng cắt đứt, mà nàng cũng thuận lợi đứng lên, vặn vẹo một chút hơi có vẻ non nớt, nhưng lại đơn giản quy mô dáng người, lộ ra một vòng nụ cười như ý. Liền chút tiểu thủ đoạn này, ngươi còn muốn vây khốn ta? Quả thực là buồn cười quá. Nami đang theo người thắng mỉm cười, xoay bỗng nhúc nhích tinh tế trắng nõn cánh tay. Sau đó, nàng bước chân khẽ động, nện bước một đôi trắng noãn đôi chân dài, lợi dụng trên người châm nhỏ, trực tiếp nạy ra thuê phòng ở giữa khoa trái đại môn. Đi, Nami kinh hỉ kêu lên, trực tiếp mở cửa phòng. Nàng đôi mắt đẹp một mảnh ý cười, theo đại môn dần dần mở ra, Tiếu Dung lại im bặt mà dừng. Bên ngoài gian phòng, ở đâu là hành lang, mà là một mảnh mờ tối hoàn cảnh. Tình huống như thế nào? Cái nào khách sạn gian phòng sẽ có hoàn cảnh như vậy? Nami thăm dò tính đưa tay, chạm tới kia một mảnh màu đen vật chất, nhưng lại phảng phất chạm đến không khí đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vật chất đụng vào cảm giác. Nàng phóng ra bước chân, trực tiếp bước vào trong bóng tối, nhưng vừa tiến vào trong bóng tối, nàng liền lạc mất phương hướng. Đại khái sau 3 phút, Miu mang theo đầu hổ mặt nạ đến gian phòng đại môn, trên thân lôi quang vẫn lóe ra, trực tiếp mở ra cửa lớn, nhưng lại thấy được không có một ai phòng ở, còn có ngã xuống đất cái ghế cùng rất nhiều miếng thủy tinh khối. Hắn lộ ra một vòng tiếu dung, thật sự chính là không bớt lo a, đều muốn thả ngươi rời đi, vẫn là phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Chỉ tiếc, ta bố trí hoàn cảnh, ngươi nếu có thể phá mất, vậy ta không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Từng sợi hắc ám vật chất từ Miu hai tay dần dần phát ra. Hắn thấy được hắc ám vật chất bên trong Nami, chính sợ xanh mặt lại la to, hoàn toàn không biết phương hướng cảm giác, hơi đưa tay, trực tiếp bắt lấy Nami yếu đuối không xương bả vai, đem đối phương từ trong bóng tối bắt ra. Hô, hô, Nami hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Nàng đời này liền chưa từng đi như thế địa phương đáng sợ, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám, không cách nào đi đến cuối cùng, càng thêm tìm không đến bất luận cái gì người. Thanh âm của nàng bị che đậy kín. Hoàn cảnh như vậy, nàng tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Ngắn ngủi mấy phút, để nàng cảm giác mình phảng phất vượt qua nhiều năm. Như vậy buồn tẻ cùng sợ hãi. Đồng bọn của ngươi đã xong thành nhiệm vụ. Hiện tại, ngươi có thể đi. Miu nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Nami, sắc mặt bình tĩnh, nói, vừa rồi những vật kia, là ngươi chế tạo. Nam, tám Nami mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Miu, chất vấn, nàng bây giờ, vẫn lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, không phải ngươi chẳng phải là đã sớm chạy trốn. Miu cười nhạt một tiếng, gật đầu thừa nhận. Ngươi cái này tên đáng chết, ngươi có biết hay không, cái chỗ kia thật sự rất đáng sợ, ngươi vậy mà nhẫn tâm, đem ta một cái nhược nữ tử ném ở bên trong. Nami hai mắt đều lộ ra mấy phần hơi nước, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thôi đi, ngươi bộ này cũng đừng dùng. Ta đã nói qua, ngươi có thể đi, đừng đợi đến ta đổi ý. Đến lúc đó, bắt ngươi làm ấm giường nha đầu. Miu hai tay thuận thế, trực tiếp sờ soạng một cái Nami kia đơn giản quy mô trước người mềm mại. Hoàn toàn không kiêng kỵ, tán thưởng nói, vẫn là rất có liệu nha. Không giống mặt ngoài nhìn xem như thế ván giặt đồ. Ngươi, ngươi, Nami kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, cấp tốc lui lại, hai tay cản trước người, tràn ngập tức giận nhìn qua Miu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.